chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, không vừa nghe thấy này phiên lời nói. Tức giận đến thiếu chút nữa không dơ lên chậu hoa chiều bọn họ tạp qua đi. Nhưng suy xét đến Lâm Duyệt Kỳ hiện trạng, nàng lại thật sự không hảo lại trêu chọc thị phi, chỉ có thể cắn răng rời đi. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Duyệt Kỳ, MMP, ta tưởng đem ta soát để toàn tạp bọn họ trên mặt. Để không bảy chương hôm nay ban đêm, Lâm Duyệt Kỳ lại làm một giấc mộng. Nàng nơi thế giới, là văn học thành một quyển kêu cục cưng bảo bối. Ta nhà giàu số một lão công ngôn tình. Nàng cùng trượng phu Lục Đình, cùng với nữ nhi Đoàn Đoàn, đều là này bổn ngôn tình dân bản xứ. Phổ Điền Tinh cầu vài tên nhà khoa học, vì khai phá ra càng cường hệ thống, vi phạm vũ trụ pháp luật, khai phá một bộ nữ xứng nghịch tập hệ thống, mà này bổn sủng văn, thực bất hạnh mà bị lựa chọn trở thành nữ xứng nghịch tập hệ thống thế giới bản gốc. Này bổn thế giới tương đương với một cái khác địa cầu. Bên trong nhân loại cùng trên địa cầu nhân loại giống nhau, đều có được sinh mệnh cùng tự chủ tư duy. Sủng văn thế giới đã mở ra, song song thời không quản lý cục cũng không thể đem này hủy diệt. Làm các nhà khoa học không nghĩ tới chính là, nữ xứng nghịch tập hệ thống có được chính mình tư duy ý thức, cường đại đến cắn nuốt vũ trụ chung cái khác bàn tay vàng hệ thống. Nữ xứng nghịch tập cũng không phải không chê vào đâu được. Nó cũng sẽ đói, cũng yêu cầu năng lượng, nó yêu cầu một thế hệ nữ chủ cùng nhị đại nữ chủ phụ năng lượng tới làm chính mình trở nên càng cường đại. Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn bị ép khô sau, nữ xứng nghịch tập hệ thống liền trở thành vũ trụ chung cường đại nhất hệ thống. Nó có thể trợ giúp vũ trụ chung bất luận cái gì một cái, người qua đường giáp, biến thành thế giới nhất rực rỡ lóa mắt tồn tại. Loại này phản vũ trụ hệ thống, đương nhiên không thể tồn tại, vì đêm này hủy diệt, xoay chuyển càn khôn, thời không quản lý cục làm một thế hệ nữ chủ Lâm Duyệt Kỳ xuyên qua trở lại quá khứ. Nhưng bởi vì vũ trụ chung bàn tay vàng hệ thống đều bị nữ xứng nghịch tập hệ thống cấp cắn nuốt, thời không quản lý cục không thể cho Lâm Duyệt Kỳ bất luận cái gì bàn tay vàng, chỉ có thể làm nàng mất trí nhớ, chuyện sau đó. Xem tạo hóa, mặc cho số phận, thời không quản lý cục hy vọng Lâm Duyệt Kỳ có thể bằng vào nữ chủ quang hoàn. Chiến thắng nữ xứng nghịch tập hệ thống Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, nàng một cái không có bàn tay vàng nữ chủ, nói chuyện gì nữ chủ quang hoàn. Nếu không có cái này nữ chủ quang hoàn, nàng cùng Đoàn Đoàn kết cục cũng sẽ không như vậy thảm ni đi con mẹ nó nữ xứng nghịch tập hệ thống, nữ chủ ai đương. Nàng không làm, cùng đại đa số xuyên thư giống nhau. Các nữ phụ nghịch tập không rời đi giới giải trí cùng thu chân nhân tú. Tần Tuyết bằng vào thịnh thế mỹ nhan cái này bàn tay vàng hệ thống đạt được nhất định tài nguyên cùng fan yêu thích. Theo lý thuyết, nàng đã không cần tham dự chân nhân tú đi củng cố chính mình ở giới giải trí địa vị. Hiện tại đã không có chân nhân tú cùng đại chế tác điện ảnh kịch dám mời Lâm Duyệt Kỳ, đều sợ có một ngày, Quảng Điện đột nhiên phong sát Lâm Duyệt Kỳ, vì bọn họ chế tác tạo thành không thể nghịch tổn thất. Mà Tần Tuyết tham gia minh tinh thi đại học tái, cũng là vì cùng chủ sự phương quen thuộc, như thế, nàng liền có thể du thuyết chủ sự phương, mời Lâm Duyệt Kỳ tham gia, nàng vì có thể làm Lâm Duyệt Kỳ cùng chính mình cùng nhau tham gia minh tinh thi đại học tái. Thậm chí vứt bỏ một kỳ thù lao, có thể nói, Lâm Duyệt Kỳ tham gia kia tam kỳ tiền thù lao, đều là nàng ra, nàng thịnh thế mỹ nhan hệ thống còn chưa mãn cấp, Lâm Duyệt Kỳ với nàng còn có giá trị lợi dụng, cho nên nàng không thể làm Lâm Duyệt Kỳ lui vòng, Lâm Duyệt Kỳ một khi lui vòng, nàng liền rất khó lại đi thao tác nàng phát ra phụ năng lượng. Lâm Duyệt Kỳ đối Tần Tuyết không quen thuộc. Tần Tuyết đối Lâm Duyệt Kỳ lại là lại quen thuộc bất quá. Tần Tuyết nguyên danh Tuyết Trắng, nàng cùng Lâm Duyệt Kỳ là một cái huyện thành ra tới. Năm đó, các nàng phân biệt lấy đệ nhất danh cùng đệ nhị danh thành tích thi đậu thuộc xuyên Miên Châu thị. Miên Châu trung học, nàng là đệ nhất danh, mà Lâm Duyệt Kỳ là đệ nhị danh, Nàng từ sơ trung bắt đầu, liền vẫn luôn cùng Lâm Duyệt Kỳ cạnh tranh đệ nhất danh cùng đệ nhị danh. Nhưng nàng không có Lâm Duyệt Kỳ lớn lên xinh đẹp, thể trọng 180 cân, đầy mặt đậu, mặc dù nàng thi đậu đệ nhất danh, đạt được cũng là các bạn học cười nhạo, thậm chí có đồng học nói, nàng vĩnh viễn đều so ra kém Lâm Duyệt Kỳ. Thượng cao trung sau, nàng học tập càng khắc khổ, càng nỗ lực, nàng cầm cờ đi trước, mà Lâm Duyệt Kỳ chỉ có thể ở hòa tiễn ban lót đế. Dù vậy, trong ban cũng thường xuyên có nam đồng học lấy nàng nói giỡn. Nói nàng thể tích đỉnh hai cái Lâm Duyệt Kỳ, vì cùng trong ban đồng học làm tốt quan hệ, nàng cũng thường xuyên phản phúng chính mình, bởi vậy ở trong ban có hài hước mập mạp danh hiệu. Chính là không có người biết, nàng mỗi một lần lấy chính mình nói giỡn, đậu đồng học vui vẻ khi, tâm đều ở lấy máu, mà chung quanh đồng học đối nàng ý tưởng cũng không biết tình. Cho rằng nàng không để bụng, cho rằng nàng bản thân chính là một cái thực hài hước người. Trên thế giới này bất luận cái gì một người, đều sẽ không hào phóng đến để cho người khác lấy chính mình khuyết điểm nói giỡn. Đương ngươi lấy một người khuyết điểm ra tới trêu chọc khi, đối phương cũng không sẽ cảm thấy buồn cười, chỉ biết cảm thấy đã chịu thương tổn. Thi đại học, Tân Tuyết khảo một cái không tồi thành tích, nàng ba ba cũng có tiền, đưa nàng xuất ngoại niệm thư, nàng xuất ngoại không đến 3 năm, phải biết Lâm Duyệt Kỳ ở quốc nội trở thành minh tinh, hồng thấu nửa bầu trời, tuy rằng nàng xa ở bên kia đại dương. Lại dần dần đối Lâm Duyệt Kỳ sinh ra ghen ghét chi tâm. Tần Tuyết lái xe đi siêu thị mua sắm. Thấy siêu thị một khoản Trung Quốc sản phẩm đóng gói thượng có Lâm Duyệt Kỳ ảnh chụp. Ghen ghét dữ dội, nàng lái xe về nhà trên đường. Bởi vì thất thần, ra tai nạn xe cộ, chờ nàng lại tỉnh lại. Trong thân thể liền nhiều một cái thịnh thế mỹ nhan hệ thống bàn tay vàng. Nàng dùng một cấp cầy thân công năng sau. Nhìn trong gương chính mình, mê luyến thượng loại cảm giác này, nàng lợi dụng hệ thống một cấp mỹ nhan công năng, làm chính mình biến trở về một cái tương đối xinh đẹp người thường. Nàng vì mở ra hai cấp mỹ nhan công năng, dứt khoát kiên quyết từ bỏ việc học, lựa chọn về nước, tham gia tuyển tú, tiến vào giới giải trí. Mới đầu, nàng cũng đối Lâm Duyệt Kỳ từng có áy náy, thậm chí nghĩ. Chỉ cần mở ra 3 cấp mỹ nhan, liền buông tha Lâm Duyệt Kỳ. Chính là sau lại, nàng dục vọng trở nên càng thêm không thể vãn hồi. Lương tâm hoàn toàn bị cắn nuốt. Giới giải trí chính là một cái đại chảo nhuộm. Dục vọng lên men trí. Tân Tuyết ở trên mạng khai nặc danh thiếp hắc Lâm Duyệt Kỳ. Mỗi một thiên thiệp đều viết đến phi thường chân thật. Hắn có thể đem Lâm Duyệt Kỳ sơ chung cùng cao trung chuyện này. Viết đến thật giả nửa nọ nửa kia, ngay cả Lâm Duyệt Kỳ sơ cao trung đồng học, cũng rất khó phân biệt thật giả. Lâm Duyệt Kỳ ở giới giải trí cũng có đối thủ cạnh tranh. Không phải một mặt mà xuôi gió xuôi nước, sự nghiệp thượng không hài lòng, mở ra Weibo lại thấy một ít mặt trái bình luận, thiên nàng lại không thể ra tới làm sáng tỏ. Có một số việc, chỉ biết càng mặt càng hắc, ở như vậy công tác trạng thái hạ. Tâm tình của nàng đương nhiên sẽ không hảo đến chỗ nào đi. Phụ năng lượng cũng liền tự nhiên mà vậy sản sinh. Tần Tuyết mượn nàng phụ năng lượng, mở ra 2 cấp mỹ nhan. Ở 2 cấp mỹ nhan tân trang dưới, Tần Tuyết nhan giá trị ở giới giải trí nội đã có thể xếp hạng top 10. Hơn nữa nàng vâng theo trong vòng tiềm quy tắc, đủ đua, đoạt Lâm Duyệt Kỳ không ít tài nguyên. Ở cái này xem mặt vòng. Tần Tuyết lợi dụng mỹ mạo không ngừng đả thông nhân mạch. Cấp Lâm Duyệt Kỳ ngáng chân. So sánh với dưới, Lâm Duyệt Kỳ loại này mỹ mạo lại không muốn tiếp thu tiềm quy tắc nữ minh tinh. Đảo thành bị trong vòng nào đó đại lão khinh thường tồn tại. Lâm Duyệt Kỳ kỹ thuật diễn ở giới giải trí không tính là tốt nhất. Nhưng nàng lại là mấy cái đương hồng tiểu hoa nhất nỗ lực một cái. Nàng chịu ở mùa đông hạ Hàn Đàm đóng phim, chịu tự mình chụp đánh diễn ở uy áp thượng ngốc mấy cái giờ. 1 năm rưỡi trước, Lâm Duyệt Kỳ tiếp một bộ đại chế tác điện ảnh tuyệt. Khởi động máy mấy chàng diễn ở cao nguyên quay chụp, ngày thứ 3, Lâm Duyệt Kỳ chịu đựng Cao Phản thúc ngựa trên lưng đánh diễn. Từ lưng ngựa ngã hạ, thiếu chút nữa mất mạng. Nhưng mà ở nàng nằm ở bệnh viện mấy ngày nay, ngang trời sát ra một cái tần tuyết. Nhà tư sản lấy nàng bị thương vì từ, đem nàng đổi đi. Không chỉ có như thế, điện ảnh chiếu phim sau nàng kinh ngạc phát hiện, nàng chụp mấy chàng đánh diễn, đều bị đạo diễn cắt rớt mặt dùng tới. Nàng từ nữ chính, không thể hiểu được biến thành tần tuyết đánh diễn thế thân chi nhất. Vì thế, nàng không tiếc cùng phiến phương xé bước, đắc tội nhà tư sản mấy cái đại lão, sai thất vài cái tài nguyên. Người đại diện luôn là khuyên nàng, không bối cảnh liền phải học ngoan, tiếp thu tiềm quy tắc cũng không như vậy khó. Nhưng nàng trong xương cốt một cổ dẻo dai nhi, kiên quyết không chịu thua. Ở người ngoài xem ra, nàng là ghen ghét tần tuyết, nhưng với nàng mà nói, nàng đối tần tuyết chưa bao giờ là ghen ghét, chỉ là tưởng lấy về chính mình đồ vật. Nàng không rõ, vì cái gì chính mình nỗ lực luôn là hóa thành bọt nước. Trước bắt đầu, nàng oán trách chính mình không tốt, cảm thấy chính mình sinh đến không tốt, cũng không đủ ưu tú. Nàng phụ năng lượng bắt đầu cuồn cuộn không ngừng mà hướng tần tuyết hệ thống chuyển vận. Tần tuyết thịnh thế mỹ nhan hệ thống bị nàng phụ năng lượng tẩm bổ mà càng ngày càng tốt. Ngắn ngủn một năm rưỡi thời gian, mỹ diễm chỉ số liền thăng cấp tới rồi đệ 4 cấp. Đệ 5 cấp, tần tuyết thừa thắng xông lên, đánh ra đoàn đoàn này trương vương bài, làm Lâm Duyệt Kỳ sự nghiệp hoàn toàn ngã xuống tung lũng. Cùng lúc đó, nàng mỹ nhan chỉ số từ đệ 5 cấp, thăng cấp vì 6, nàng cho rằng lần này Lâm Duyệt Kỳ hủy dung, có thể cho thịnh thế mỹ nhan hệ thống cấp số đột phá 7 cấp. Lại không nghĩ rằng từ 6 ngã hồi vì 4, cái này làm cho nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Tần Tuyết tính toán lợi dụng minh tinh thi đại học tài tăng lên Lâm Duyệt Kỳ phụ năng lượng. Tưởng ở tiết mục chung, treo lên đánh Lâm Duyệt Kỳ. Rốt cuộc nàng cao trung khi thành tích vẫn luôn so Lâm Duyệt Kỳ hảo. Hơn nữa Lâm Duyệt Kỳ gần nhất đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhất định không có thời gian ôn tập thi đại học đề mục. Nàng cho rằng, Lâm Duyệt Kỳ hiện tại trình độ, chỉ sợ cũng chỉ có thể phụ đạo học sinh tiểu học. Nhưng nàng không giống nhau, nàng sớm có chuẩn bị. Liền ở 2 ngày trước, nàng chuyên môn rút ra thời gian, làm một lần thượng một quý minh tinh thi đại học tái hợp cuốn. Làm thí nghiệm mani một bộ mãn chia làm 420 hợp cuốn. Nàng thành công bắt được 320 phân, đã đánh vỡ sở hữu minh tinh ký lục. Minh tinh thi đại học tái đề mục nội dung, sẽ không bại lộ cho bọn hắn minh tinh, cho nên nàng tin tưởng vững chắc, chính mình sẽ là điểm tối cao. Lâm Duyệt Kỳ cùng nguyên công ty giải ước ngày hôm sau. Ở Weibo Po hiểu biết ước hiệp nghị, Weibo phía dưới có fan hỏi nàng về sau đi chỗ nào. Có tính toán gì không? Nàng hồi phục chính mình hỗn. Fan cho rằng nàng ở nói giỡn. Minh tinh thi đại học tái ở bắt đầu quay trước một ngày. Official Weibo mới công bố Lâm Duyệt Kỳ tham gia tiết mục tin tức. Phía chính phủ tin tức một phát bố. Lọt vào rất nhiều võng hữu chống lại, official Weibo hả, cơ hồ nhìn không tới một cái hảo bình luận, gì ngoạn ý nhi, làm ơn official Weibo ba ba, các ngươi làm rõ ràng, này đương chân nhân tú là vì khích lệ cao trung sinh. Các ngươi hiện tại làm một cái việc xấu loang lổ bất lương thiếu nữ tham gia. Đây là cái gì thao tác? Trên lầu, cái gì kêu việc xấu loang lổ? Bàn phím hiệp tin nóng ngươi cũng tin. Chúng ta kỳ kỳ là có tư sinh nữ. Nhưng này có thể chứng minh nàng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn sao? Không thể, này giới võng hữu cũng thật hảo bị mang tiết tấu. Chính thức chứng cứ một cái không có. Lại nguyện ý tin tưởng những cái đó có lẽ có bôi đen. Ha ha cười đã chết. Lâm Duyệt Kỳ fan còn tưởng tẩy. Kia tiểu cô nương sinh ra. Liền chứng minh rồi nàng mẹ sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Bằng không đâu, vì cái gì tiểu cô nương không ba ba? Nàng ba ba chẳng lẽ đã chết sao? Này hết thảy chỉ có thể thuyết minh. Lâm Duyệt Kỳ cũng không biết hài tử ba ba là ai. Ha ha, Lâm Duyệt Kỳ nếu là thượng cái này tiết mục. ta nhất định không xem. Nhưng cái này tiết mục có ta tuyết nữ thần A. Ta A tuyết là thường trú khách quý. Tính, vì liếm ta nữ thần nhan. Ta cố mà làm C Monster Lâm Duyệt Kỳ màn ảnh. Ta nhảy quá liền hảo, cộng một. Vì ta tuyết nữ thần thịnh thế mỹ nhan. Ta còn là muốn C Monster ta nghiêm trọng hoài nghi Lâm Duyệt Kỳ thượng này tiết mục. Là vì tẩy trắng, tiết mục tổ sẽ không cho nàng đáp án. Trên lầu ngươi suy nghĩ nhiều quá. Này một chân nhân tú áp dụng Internet phát sóng trực tiếp hình thức. Sẽ không có cắt nối biên tập, cũng sẽ không có bất luận cái gì gian lận cơ hội. Cùng với, gia cuốn lão sư đều là tương đối quyền uy. Bài thi thượng đề mục liền tiết mục tổ người sẽ không biết. Nghiêm khắc trình độ có thể tham chiếu chân chính thi đại học, vậy là tốt rồi. Vì làm tiết mục này có thú vị tính, không buồn tẻ, tiết mục thiết trí rất có ý tứ. Đệ nhất kỳ tiết mục thu ở trong núi, chia làm hai đội so đấu hình thức, hai đội minh tinh đội viên, thông qua làm thi đại học bài thi đề mục, bắt được sấm quan chìa khóa. Đội viên đáp đúng đề mục liền nhưng đạt được lập tức sấm quan trạm kiểm soát chìa khóa. Nếu B đội so A đội nhiều xông 10 cái trở lên trạm kiểm soát, A đội lại trước sau làm không ra nào đó trạm kiểm soát đề mục. Như vậy A đội liền sẽ đã chịu khấu phân trừng phạt. Nếu A đội ở làm không ra đề dưới tình huống, còn tưởng tiếp tục sấm quan, toàn thể đến làm 100 cái hít đất, mới có thể bắt được chìa khóa. Tiếp tục sấm tiếp theo quan, sấm quan trong quá trình, sẽ gặp được thêm phân đề có thể tại hạ một kỳ sử dụng, trực tiếp vô chướng ngại sấm tam quan. Lâm Duyệt Kỳ ở đi tím sơn thu tiết mục trên đường, cũng đã trải vuốt rõ ràng quy tắc trò chơi. Hết chương.